Chương 718, đem tên điên tụ tập lại. Không biết nơi nào một cái mở tối trong tầng hầm ngầm, một người mặc xám quần áo vải nam nhân ngồi tại âm u nơi hẻo lánh, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái phòng dưới đất này bên trong cái khác bóng đen. Đây là một chỗ tư nhân lãnh địa, mà lại là một khối nghèo khó, không có hy vọng tư nhân lãnh địa. Chủ nhân nơi này liền là nơi hẻo lánh bên trong một người trung niên nam nhân, hắn nét mặt bây giờ đủ để đem một đứa bé dọa đến gào khóc. Cũng không phải là tất cả người xấu đều sẽ có nhãn hiệu viết lên mặt, sở dĩ làm ra rõ ràng như vậy tạo hình, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bọn hắn đang thương lượng sự tình, thật sự là không dám cờ ơ mở tới rộng rãi sáng tỏ trong phòng khách tới nói. Một cái nam nhân mở miệng, giọng nói mang vẻ vẻ hưng phấn cùng khàn giọng, hắn cuối cùng từ nơi ở của hắn ra đến rồi chỉ muốn rời đi xỉ dịch bên cạnh hắn an toàn bảo hộ liền không có như vậy không có kẽ hở. Lần này hành động, chúng ta chuẩn bị thời gian hơn một năm hiện tại hắn mình đưa tới cửa, liền đừng trách chúng ta vô tình. Một cái nam nhân khác gật đầu, đi theo phụ hòa nói. Hắc ám bên trong, thanh âm khàn khàn lại một lần nữa mở miệng, mang theo giọng ra lệnh, sớm định ra kế hoạch hủy bỏ. Chúng ta mặt khác tìm kiếm chặn đánh địa điểm trên đường hành động tựa hồ không tiện lắm, bọn hắn phòng vệ trọng điểm, QNZ đều thả ở trên đường. Là lúc này rồi, là thời điểm để hắn rời đi thế giới này, một cái lao giả âm thanh âm vang lên, bên trong tràn đầy kích động, ta rốt cục nhưng lấy là tổ quốc của mình báo thù chỉ cần hắn chết để lạn hữu tận thế kế hoạch sẽ phá hủy đại đa số thế giới, đến lúc đó, một cái thuộc về chúng ta thế giới mới tinh, vừa ra đời. Hắn vừa nói, một bên vuốt ve mình quả trượng. Có thể lại tới đây, có can đảm lại tới đây, không tiếc bất cứ giá nào đứng ở chỗ này, mỗi người đều có thuộc tại cừu hận của mình. Bọn hắn hận thế giới này, hận hệ làn hiệu, hận cái kia cải biến toàn bộ thế giới hệ làn hiệu đế quốc hoàng đế cờ giết. Cho nên bọn hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết vị hoàng đế kia, dù là để toàn bộ thế giới chôn cùng đều sẽ không tiếc. Bọn hắn muốn là gia tộc của mình, tổ quốc của mình, của cải của mình báo thù. Dù là bồi lên tính mệnh đều sẽ không tiếc tại những người này nhìn đến, dù là để ác ma thống trị toàn bộ thế giới, cũng muốn so để cờ giết thống trị thế giới này tốt hơn nhiều. Đương nhiên, trước mắt cái thân phận này không đơn giản quý tộc nam nhân, cấp ra bọn hắn đều sẽ không cự tuyệt hậu đãi điều kiện. Yên tâm đi, chỉ cần cờ giết tên hôn đảng kia chết rồi, thế giới mới sẽ tới, đến lúc đó các ngươi sẽ ủng có đếm không hết thổ địa, các ngươi hoàn toàn có thể tìm về ngày xưa vứt bỏ vinh quang. Thanh nhầm kia khàn giọng nam nhân mở miệng nói chuyện, mỗi chữ mỗi câu bên trong tràn đầy mê hoặc. Hắn để người ở chỗ này đều kích động, đạn hạt nhân uy lực lại lớn, cũng chỉ sẽ phá hủy trọng yếu thành thị chúng ta an toàn thành lũy đều tại nông thôn, là sẽ không bị đạn hạt nhân trực tiếp đả kích vũng chi, các ngươi đều xây dựng đáng tin dưới mặt đất công sự che chắn. Bí mật chữ hàng lương thực chỉ cần an toàn chịu đựng qua vòng thứ nhất đả kích, thế giới này liền thuộc về các ngươi. Hắn buộc vòng quanh một cái tương lai tốt đẹp, một cái thuộc tại mỹ hảo của bọn họ tương lai, đến lúc đó, còn sống sót người vẫn là cờ ơn ở người lãnh đạo, các ngươi sẽ trổ hết tài năng, trở thành những người còn lại lãnh tụ, mà lại, kia cái dám cho tận thế kế hoạch, đến tột cùng có thể hay không chấp hành, còn ai cũng không nói được đâu. Thanh âm này khàn giọng nam nhân trong giọng nói tràn đầy kiên định. Hắn mỗi một lần mở miệng, đều sẽ để cái này lơ mơ trong tầng hầm ngầm người càng thêm hưng phấn. Chúng ta tại hệ lạn hữu có nội ứng, đến lúc đó, bọn hắn sẽ ngăn cản tận thế kế hoạch tiến hành, yên tâm đi. Thật sao nghe được cái tin tức tốt này, một cái nam nhân từ mình chỗ ngồi trên đứng lên, kích động mà hỏi. Kia thật sự là quá tốt, một cái khác bóng đen cười hắc hắc. Rốt cục, thuộc về chúng ta thế giới liền muốn tới sao? Chống hoa mị quải trượng lão người nếp nhăn trên mặt cu nở dê vận ở cùng nhau, giống như là nở rộ tà ác chi hoa đồng dạng kiểu diễm. Đương nhiên là thật, lực lượng của chúng ta, so với các ngươi trong tưởng tượng to lớn hơn, thế giới mới sắp đến đem vạn ác bản nguyên cờ rít đưa vào địa ngục. Thanh âm khàn khàn trong phòng quanh quẩn. Đem vạn ác bản nguyên cờ rít đưa vào địa ngục, những người khác cu nở dê đi theo như là triều thánh đồng dạng hô uống. Khẩu hiệu tại chật hẹp trong tầng hầm ngầm liên tiếp. Nếu như lúc này tiến đến một cái hệ lạn hữu quân cận vệ binh sĩ, hắn nhất định sẽ cảm thấy không khí nơi này cực kỳ đặc sắc. Nhìn bọn này cuồng loạn tên điên, thật giống như bọn hắn đã ám sát cờ giết, thống trị toàn thế giới đồng dạng. Các vị trở về chuẩn bị, chỉ cần cờ giết bước vào cạm bẫy của chúng ta, chuyện còn lại liền đơn giản. Khàn giọng nam nhân đứng dậy, bình thân ra hai tay của mình, kết thúc lần này mật đàm. Mấy người QNZ lần lượt đứng dậy, đi ra mở tối tầng hầm. Khi bọn hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời thời điểm, trên người bọn họ mặc là hoa mỹ phục sức, trên mặt viết đầy hiền lành cùng khiêm cung. Thật giống như trước đó nói như vậy, người xấu không sẽ đem tội ác của mình đâm vào trên mặt của mình, bọn hắn ở trong thế giới của mình, như trước vẫn là một đám đáng giá người khác khâm phục người tốt. Duy nhất không có đi ra khỏi tầng hầm nam nhân, lúc này quay đầu, đối sau lưng Hắc Ám mở miệng nói ra, dạng này lừa gạt một đám đồ đần, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Không có gì. Đã dã tâm thôn phệ linh hồn của bọn hắn, như vậy bọn hắn liền nhất định bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong bóng tối, một thanh âm nhẹ nhàng hồi đáp, bọn hắn ngay cả hệ lạn hiệu sẽ không khởi động tận thế kế hoạch cũng dám tin tưởng, còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn tham lam đồ đần đều biết. Hệ lạn thứ cao tầng cơ hồ liền là bền chắc như thép, muốn tránh đi quân cận vệ điều tra, xếp vào một cái người rảnh rỗi đi vào đều khó càng thêm khó, chớ đừng nói chi là mê hoặc một cái cờ rít tâm phúc. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu no y nam nhân liếc qua Hắc Ám, dựa vào bọn này ngu xuẩn, hoặc là nói đám điên này, chúng ta ám sát cờ rít kế hoạch liền có thể thành công, hy vọng có thể thành công đi. Cũng nên có hy vọng mới tốt. Trong bóng tối thanh âm hời hợt nói, ngươi cho rằng thế giới này chỉ có chúng ta hy vọng cờ rít chết mất sẽ không, có rất rất nhiều tên điên nghĩ như vậy. Chúng ta muốn làm, liền là đem những tên điên này tụ tập lại, bọn hắn tự nhiên là sẽ đi thử. Hy vọng kế hoạch của chúng ta sẽ không sớm bại lộ, nếu không ta, cùng ngươi, đều đem vạn kiếp bất phủ. Nam nhân hướng phía cửa đi tới, thanh âm khàn khàn từ trong miệng của hắn bay ra. Tin tưởng ta, ta cũng không muốn chết kia trong bóng tối thanh âm càng ngày càng nhỏ, thật giống như đã đi xa đồng dạng.